Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Phùng Lệ bảo Giang Lạc mang ghế ra sân. Sân tuyết được dọn dẹp rất sạch sẽ, nắng vàng rực rỡ, ánh sáng rất tốt. Giang Lạc gần như nhảy cẫng lên mồi xuống trước mặt Phùng Lệ. Sau khi choàng khăn lên, cậu đưa tay vén mái tóc đen lên, trải tất cả ra sau lưng, che chắn tụ hồn chùy. Những ngón tay trắng nõn luồn qua mái tóc, chiếc cổ thiên nga ẩn hiện sau lớp tóc che chắn. Phùng Lệ cúi đầu nhìn cậu, mái tóc rối bời tụ lại một chỗ, có vài sợi khá lộn xộn. Hắn dứt khoát đưa tay ra, giúp đệ tử chải tóc. Bàn tay xương sầu của người đàn ông trưởng thành đeo chiếc nhẫn ngọc, từng sợi tóc bị tĩnh điện làm bay lên được chải phẳng phiu. Bên cạnh là ông chủ tiệm tang lễ đứng xem, anh ta đưa một cây kéo. Giang Lạc, cậu muốn cắt ngắn đến đâu? Giang Lạc nghiêng đầu nhìn lưng mình. Sau hơn nửa năm, tóc cậu ngày càng dài, như mọc dại, đã từ dưới vai gần chạm đến xương bả vai. Vốn dĩ đã khá bất tiện, toàn bộ đều nhờ Giang Lạc đẹp trai mới giữ được mái tóc dài này, bây giờ lại càng bất tiện hơn. Cậu tùy tiện nói, cắt hết đi, ông chủ tiệm tang lễ tặc lưỡi. Cắt hết là sao? Giang Lạc đề nghị, tóc húi cua, cậu nghĩ rằng mình húi cua nhất định sẽ đẹp hơn. Phùng Lệ hiếm khi mím môi, mái tóc dài của Giang Lạc chưa bao giờ được cậu chăm sóc cẩn thận, nhưng chất tóc lại cực kỳ tốt, mịn màng và đẹp như lụa, sau khi nhỏ nước mắt nhân sâm tinh, lại càng lên một tầng cao mới so với ban đầu. Mái tóc đẹp như vậy mà cắt đi thì quá đáng tiếc. Hắn vuốt vuốt tóc, cầm kéo lên, nhát kéo đầu tiên dứt khoát cắt từ phần dưới cùng của mái tóc. Cạch, những sợi tóc vụn rơi xuống đất. Giang Lạc nghe tiếng động êm tai này, ở một góc không ai nhìn thấy, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Thường ngày cậu muốn cắt tóc, luôn có Chỉ Vưu xen vào, bây giờ Chỉ Vưu không thể vào được đỉnh núi, anh không làm gì được phải không? Ha ha ha ha ha, Giang Lạc gần như sắp cười phá lên, sảng khoái. Phùng Lệ lần đầu tiên cắt tóc cho người khác, nhưng lại ra tay rất ổn định. Ngay cả khi ông chủ tiệm tang lễ luôn ở bên cạnh chỉ đạo hắn. Ấy bên trái hơi dài, không không không bên phải lại hơi nhô ra, mặt bên, cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hắn nhanh chóng dừng tay, xong rồi, nhanh vậy sao? Giang Lạc quay đầu lại nhìn, liền thấy mái tóc dài không ngắn đi bao nhiêu lại một lần nữa kiêu ngạo trượt xuống vai cậu. Giọng nói đầy vẻ hài lòng của Phùng Lệ vang lên, không tệ, không tệ, ông chủ tiệm tang lễ hùa theo. Tổng thể vẫn đẹp hơn tóc húi cua nhiều. Giang Lạc lặng lẽ cúi đầu nhìn, tóc rụng trên đất chỉ dài khoảng 5 cm. Nói là cắt tóc thì không bằng nói là sửa tóc. Nếu không phải còn nhớ mình đang diễn vai người lãnh đạm như Hoa Cúc, Giang Lạc đã suýt không nhịn được tự mình ra tay rồi. Ông chủ tiệm tang lễ đốt tóc trên đất, thấy Giang Lạc vẻ mặt nửa cười nửa không, liền ghé sát vào nói. Tóc dài một chút tốt hơn, vừa vặn có thể che tụ hồn chùy. Sư phụ và túc mệnh nhân của cậu đều không phải là người chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, che đi thì sẽ không hỏi. Phía sau, Phùng Lệ nhìn bộ dạng thân mật của họ không khỏi nhíu mày. Quan hệ của Giang Lạc và Kỳ Diêu Tử dường như còn thân thiết hơn cả hắn, một sư phụ chính thức. Hồ đồ một hồi, cũng đến lúc tẩy rửa ô uế. Trước đây đều là Giang Lạc một mình đi, hôm nay có thêm Phùng Lệ và ông chủ tiệm tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túc mệnh nhân quả nhiên đã đợi ở bên cạnh suối, ngay khi nhìn thấy Túc mệnh nhân, sắc mặt Phùng Lệ càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ông chủ tiệm tang lễ cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình. Bầu không khí có chút đè nén, nhưng Túc mệnh nhân dường như không hề nhận ra, bình thản nói. Các ngươi đến rồi, Phùng Lệ không hàn huyên với hắn, trực tiếp hỏi, tại sao lại bắt cậu ấy ngâm mình trong suối nhỏ? Hắn đưa Giang Lạc và Liên ra. Chỉ muốn thanh tẩy những ô uế trên người cậu do bị ác quỷ xâm chiếm một cách bình thường. Phùng Lệ vừa mở miệng, ông chủ tiệm tang lễ và Vi Hòa đạo trưởng đều không dám nói gì. Nhưng Túc mệnh nhân lại không tức giận, cười nói, ô uế trên người cậu ấy quá nặng, nước dưới núi không thể rửa sạch được. Giang Lạc lặng lẽ nhìn hai người này, trong mắt Phùng Lệ thoáng hiện vẻ châm biếm, ngươi đã nhỏ máu của ngươi vào đó. Túc mệnh nhân ôn tồn giải thích. Như vậy sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Dừng lại một chút, Túc mệnh nhân lại nói, người đã lâu không lên núi rồi, nếu không yên tâm, hãy cùng Giang Lạc ngâm một lần, cũng rửa sạch những dơ bẩn của ngươi trong những năm qua. Nghe vậy, Phùng Lệ nhìn về phía suối nguồn nhỏ, Hắn im lặng một lát, nhàn nhạt nói. Cứ vậy đi, nói xong, hắn liền bước vào hồ. Tất cả những người đứng ở đây, chỉ có Giang Lạc một mình khoác áo khoác lông vũ, ăn mặc giống người bình thường nhất. Phùng Lệ hôm nay mặc một bộ đường trang nền đen họa tiết hạc trắng. Sau khi xuống nước, từ hai bên cơ thể hắn từ từ tràn ra một ít ô uế màu nhạt, rồi lại được suối thanh lọc sạch sẽ. Giang Lạc thấy vậy cũng cởi áo khoác ngoài xuống nước nóng. Ô uế trên người cậu so với Phùng Lệ còn lợi hại hơn nhiều. Ngay cả sau khi Phùng Lệ vào, biểu cảm cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Túc Mệnh Nhân đứng cách xa bên bờ suối, giọng nói xuyên qua làn hơi nước. Nếu không có máu của ta, ô uế trên người cậu ấy vĩnh viễn không thể tẩy sạch. Phùng Lệ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc, khóe môi nhếch lên đầy vẻ mỉa mai. Túc Mệnh Nhân tận tâm tận lực vì đệ tử của ta, Phủ Thiên Sư vô cùng cảm kích. Phùng Lệ người này vẫn luôn có chút sắc bén, hôm nay lại hoàn toàn nhắm vào Túc Mệnh Nhân mà không chút nể nang. Giang Lạc luôn cảm thấy giữa Phùng Lệ và Túc Mệnh Nhân cũng có chút chuyện gì đó. Cậu đảo mắt, Phùng Lệ hai tay chắp sau lưng, quay đầu nói với cậu. Tìm một chỗ ngâm mình đi, hắn không giống như đến để làm sạch cơ thể mình, mà giống như đến để giám sát Giang Lạc vậy. Giang Lạc ngồi xuống chỗ quen thuộc, bắt đầu quan sát mặt nước, xem xét hiệu quả của tụ hồn trụy. Vài sợi tóc đen bên tai bị hơi nước làm ướt, dính dính nhỏ giọt nước. Giang Lạc nhìn thấy dòng nước đen từ trên người mình liên tục được thanh lọc đẩy lùi, nhưng thần trí lại không bị ảnh hưởng nhiều. Đúng lúc cậu đang chăm chú nhìn, giọng Phùng Lệ truyền đến từ bên cạnh. Trên tay đeo cái gì thế? Giang Lạc thu mắt nhìn lại, người đàn ông cao lớn đứng trong làn hơi nước. Khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng khi trên tay cậu bỗng dưng có thêm một thứ. Ông chủ tiệm tang lễ rõ ràng đã nói Phùng Lệ và Túc Mệnh Nhân sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nhìn biểu cảm của Phùng Lệ, hắn không chỉ để ý, hắn còn sắp nổi giận nữa là. Suýt nữa quên mất, Phùng Lệ là người đầy tính kiểm soát. Nhưng Giang Lạc chỉ là đệ tử của hắn thôi, đệ tử đeo thêm một chiếc khuyên tai, hắn làm sư phụ thì quản làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc từ từ nhếch môi, đôi môi bị hơi nước làm ướt như được thoa một lớp nước hoa hồng đỏ tươi. Cậu khẽ cười. Hoa tai bạn tặng, tôi thấy đeo lên rất đẹp. Tiên sinh, ngài thấy sao? Nói xong, cậu dường như cảm thấy chưa đủ. Lại nghiêng đầu, dùng tay trái đeo tụ hồn trụy đối diện với Phùng Lệ. Đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai, để lộ vành tai trắng nõn gầy gò. Đê. Tai bị xỏ một lỗ, Giang Lạc xỏ khuyên tai một cách tàn nhẫn, tuy không lãng phí bao nhiêu máu, nhưng lỗ tai lúc này lại hơi sưng lên, đỏ ửng. Phùng Lệ nhìn chiếc khuyên tai của cậu, thần sắc khó tả. Giang Lạc vẫn tự nhiên cười, vừa đúng nửa tháng nữa là sinh nhật tôi, quà bạn tặng, đều là tấm lòng. Cậu không nói dối, bản thân nguyên chủ được sinh ra vào mùa đông dịp Tết Nguyên Đán. Phùng Lệ nói, sinh nhật, hắn đưa tay ra. Chạm vào tụ hồn trụy khi Giang Lạc không kịp phòng bị. Những ngón tay lướt qua từng tua rua rủ xuống, nụ cười của Giang Lạc cứng đờ một thoáng, sau đó liền trở lại bình thường. Sinh nhật của đệ tử là vào tháng 1, Giang Lạc ban đầu muốn dùng tụ hồn trụy để xem cảnh nội tâm của Túc Mệnh Nhân, nhưng ai ngờ Phùng Lệ lại xen vào giữa chừng. Nhưng Phùng Lệ cũng là một lựa chọn không tồi, Giang Lạc cũng rất muốn biết cảnh nội tâm của hắn là gì. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn Phùng Lệ, sau khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm ấy, đầu óc cậu trông rỗng một thoáng, linh hồn như thoát xác ra ngoài, dưới sự giúp đỡ của tụ hồn trụy, tiến vào cảnh nội tâm của Phùng Lệ. Trong chớp mắt, Giang Lạc như đang ở một không gian khác, toàn thân nhẹ bẫng không có cảm giác thực. Giang Lạc cúi đầu nhìn tay chân mình, cảm thán sự kỳ diệu này vài giây, rồi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong cảnh nội tâm trống rỗng, chỉ tồn tại một Phủ Thiên Sư rộng lớn. Có lẽ không hổ danh là Phùng Lệ, quả nhiên hắn xem Phủ Thiên Sư là quan trọng nhất. Giang Lạc theo bản năng biết tụ hồn trụy chỉ có thể cho cậu nhìn thấy cảnh tinh thần của người khác trong 3 phút. Cậu không lãng phí thời gian, nhanh chóng chạy đến nơi mình tò mò nhất. Nữ quỷ bị nhốt dưới phòng giam đó. Tốc độ của Giang Lạc rất nhanh, phòng giam nằm ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh trong Phủ Thiên Sư. Nếu cậu không nhanh hơn nữa, ước chừng chạy đến đó sẽ hết thời gian. Cậu thầm đếm trong lòng, sau 1 phút rưỡi, Giang Lạc đã thành công chạy đến phòng giam. Cánh cửa phòng giam bị khóa, Giang Lạc một cước đá văng cửa, đi đến chỗ đường ống thông gió quen thuộc. Ánh mắt Giang Lạc sáng lên, sự phấn khích sắp khám phá ra bí mật của Phủ Thiên Sư hoàn toàn đốt cháy nhiệt huyết của cậu. Cậu dùng cách tương tự đá văng lối vào đường ống thông gió, cúi người bò vào trong. Còn một phút cuối cùng, Giang Lạc tăng tốc, nhanh chóng tìm thấy một lỗ thông hơi của căn phòng. Cậu tháo nắp lỗ thông hơi ra, nhảy từ lỗ thông hơi vào căn hầm được giấu kín sâu. Thanh niên tóc đen đáp đất một cách phóng khoáng, cậu vỗ tay, nhanh chóng nhìn xung quanh. Trong góc, một người phụ nữ quần áo rách dưới, tóc tai bù xù đang bị xiềng xích trói tay. Bà ta ngây người nhìn Giang Lạc, móng tay nhọn hoắt, ẩn chứa bùn đen. Mùi trong căn phòng này khó chịu vô cùng, rác và bùn lầy đen xì ở khắp nơi trên sàn, rêu phong và nấm mốc lấm tấm trên tường, tỏa ra một mùi ẩm mốc. Giang Lạc nhanh chóng đánh giá một lượt, rồi mục tiêu rõ ràng đi đến trước mặt người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phớt lờ miệng người phụ nữ không ngừng há to muốn cắn cậu và tay chân vung vẩy như điên, vén mái tóc rối bời của bà ta lên, nâng đầu bà ta lên để nhìn rõ dung mạo. Khuôn mặt người phụ nữ này bị hủy hoại một nửa, hình dạng đáng sợ kinh hoàng. Nhưng giữa đôi lông mày lại có vài phần bóng dáng quen thuộc. Ngươi là ai? Lời này còn chưa nói xong, trước mắt Giang Lạc lại một lần nữa trắng xóa. Giây tiếp theo, người đối diện với cậu đã biến thành Phùng Lệ. Mùi hôi biến mất, mùi suối nước xông thẳng vào mũi. Cậu đã thoát ra khỏi cảnh nội tâm của Phùng Lệ. Phùng Lệ dường như không nhận ra điều gì, hắn nhàn nhạt thu tay về. Nhưng tay lại đột nhiên bị Giang Lạc nắm lấy. Giang Lạc chuyên chú nhìn Phùng Lệ, cậu kéo tay Phùng Lệ, khẽ nói. Tiên sinh, Phùng Lệ bị cậu kéo đến mức phải cúi người, hắn không biết đã nghĩ gì, vậy mà lại thật sự thuận theo lực của Giang Lạc mà cúi xuống. Khuôn mặt của Giang Lạc vừa anh tuấn vừa diễm lệ, xinh đẹp bức người cứ thế in vào mắt Phùng Lệ. Giọt nước từ lông mày Giang Lạc rơi xuống, để lại vệt nước uốn lượn rõ ràng, như mực nước dần dần loang ra. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một tấc cánh tay cuối cùng, Giang Lạc không kéo Phùng Lệ lại gần nữa. Cậu toàn tâm toàn ý nhìn Phùng Lệ, như thể Phùng Lệ là người duy nhất cậu có thể nhìn thấy lúc này, đôi mắt lấp lánh như có ánh vàng rải vào. Dần dần, khóe môi cậu nhếch lên, một tia ác ý thoáng qua rồi biến mất. Tiên sinh, cậu thản nhiên cười, như tán thưởng, mày mắt của ngài thật đẹp, nụ cười càng sâu. Thì ra người phụ nữ bị nhốt kia là mẹ của Phùng Lệ. Cách chương.